Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, chương 164 tinh thạch ngoài cửa vũ như cũ sau không ngừng. Đậu mưa lớn tích nện ở trên người, liên tiếp thành phiến đau đớn làm cho cả phía sau lưng đều xu với tê mỏi. Còn chưa đi đến trước đại môn Sở Thầm mặt liền toàn ướt. Màu bạc tóc ngắn ướt hơn phân nửa, hắn lau mạt, nhìn Bạch Hiêu Phiên thượng tường xác nhận ngoài cửa không có nguy hiểm cho bọn hắn đánh tín hiệu. Mới cùng Tần Giản đem đại môn khai điều phùng, Bạch Hiêu từ trên tường xuống dưới. Ba người theo kẹt cửa tễ đi ra ngoài, kẹt cửa khai tiểu một phương diện là phòng ngừa có đột sao sao huống khó có thể ứng đối. Về phương diện khác lại là thật sự là khó được đẩy ra. Bị bọn họ phía trước giết chết tang thi heo phần lớn đều vọt tới phụ cận. Đổ ở cửa, viện môn không khéo là ra bên ngoài khai, cho nên không rõ lý phía trước đẩy ra hơn người này phùng đều có chút lao lực. Bạch Hiêu cùng Tần Giản đem đôi ở trước cửa heo thi ra bên ngoài ném. Sở Thầm tắc ấn bọn họ ở bên trong thương lượng tốt đi trước sút đường duyệt mũi tên, đừng nhìn đường. Duyệt nhìn cao gầy, chân chính đi rút đối phương mũi tên thời điểm, Sở Thầm mới ý thức được người này lực cánh tay hẳn là tương đương không tồi. Mũi tên cắm vào sâu đậm, rút lên còn rất lao lực, cũng không trách một mũi tên là có thể giải quyết rớt một con tang thi heo chân đạp lên đầu heo. Thượng, nước mưa hoạt, tránh đi sắc nhọn răng nanh, Sở Thầm dùng điểm kính mới rút ra một chi ném tới sau lưng sọt rút xong đổi bên cạnh đảo một khác. Đầu, chỉ là này một đầu không thượng một đầu vị trí hảo. Đại khái là bắn trúng thời điểm ở dãy ruộng, mũi tên có điểm thiên, không có biện pháp đứng dùng sức, Sở Thầm dứt khoát ngồi xổm xuống muốn dùng đao hoa khai ra chi hảo đem mũi tên rút ra, bản thân ánh. Mắt liền không tồi, này một ngồi xổm xuống heo trong miệng tinh mịn răng nanh cùng đỏ tươi nước dãi nhìn một cái không. Xót gì, này tang thi heo cũng như người giống nhau trường ra tân nha. Đồng tử màu đen thoái hóa chỉ còn lại có xám trắng đế. Xem thường cầu thượng che kín gân xanh, Sở Thầm gần đây quan sát một phen, không phát hiện cái gì tân đặc thù. Liền rút ra trong lòng ngực chủy thủ hoa khai một cái mồm to. Đem mũi tên làm ra tới, mũi tên rút ra đồng thời. Một cái cam vàng sắc đồ vật cũng đi theo lăn ra tới rơi trên mặt đất. Thực mau bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Như là một khối bất quy tắc màu vàng tinh thạch. Do dự một chút, Sở Thầm dùng mang theo bao tay tay đem tinh thạch nhặt lên. Sau đó, hắn liền cảm giác được nguồn năng lượng lực lượng cơ hồ nháy mắt trong đầu liền dần hiện ra như thế. Nào tăng trưởng thực lực đạt được năng lượng cũng có tân phương hướng. Nhanh chóng thu hồi tinh thạch, Sở Thầm quay đầu lại lưu loát đem vừa rồi kia chỉ lợn rừng đầu óc cũng mổ. Không có gì bất ngờ xảy ra ở trong đó tìm được rồi một viên màu lam nhạt tinh thạch. Chỉ là so vừa rồi kia chỉ tiểu một ít có cái này phát hiện Sở Thầm lập tức đứng dậy. Chạy hướng đang ở đem heo thi vùi lấp Bạch Hiêu cùng Tần Giản phương hướng, bọn họ phía trước mùa áo. Mưa là chuyên môn dã ngoại sinh tồn sử dụng, mang theo ánh huỳnh quang điều. Cho dù ở ban đêm rất xa cũng có thể thấy. Chú ý tới chạy tới Sở Thầm, mình Bạch hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Lập tức dừng trên tay động tác. Theo hai người động tác trên đỉnh đầu giống như đèn mỏ giống nhau bị bố bao ánh đèn tùy theo chiếu. Xạ qua tới, tiếng mưa rơi quá lớn Sở Thầm cũng không tính toán dựa giống đi thuyết minh, đi đến phụ cận. Sở Thầm vẫy tay làm hai người tới gần, sau đó ngồi xổm xuống tùy tiện tìm một con tang thi heo mổ đối phương đầu óc. Đào ra một viên tinh thạch. Lần này tinh thạch nhan sắc lại là màu đỏ, Sở Thầm đem mặt khác hai khối tinh thạch từ túi tiền. Trung đào ra tới, cùng màu đỏ kia viên cùng nhau đặt ở trên tay, ý bảo một chút hai người. Cho dù không có ngôn ngữ, Tần Giản cùng Bạch Hiêu cũng minh bạch hẳn ý tứ, nước nấu sôi. Vốn tưởng rằng quá một hồi ba người là có thể trở về đường duyệt. Ngồi ở đại sảnh trên sofa ngồi mau một cái điểm cũng không gặp người. nhịn không được đứng lên lấy ra ô che chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Mới vừa đi ra khỏi phòng môn, viện môn liền bị đẩy ra tới. Ba cái cả người ướt đẫm người theo thứ tự đi đến. Lại lưu loát đem đại môn khóa trái thượng, Đường Duyệt thấy bọn họ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chờ bọn họ đến gần mới đi theo vào phòng, vào cửa Đường Duyệt tưởng tiếp nhận Tần Giản trên người áo. Mưa, lại bị đối phương nhẹ nhàng ngăn, đừng tiếp, quá ướt, miễn cho đem ngươi làm ướt. Tần Giản nói đem áo mưa cởi ra treo ở huyền quan trên giá áo để tránh. Đem phòng trong làm ướt, Đường Duyệt thấy vậy cũng không hề miễn cưỡng. Thu Du đi vào lấy làm khăn lông. Bạch Hiêu cùng Sở Thầm cũng ở cái này thời gian đem trên người quần áo cởi xuống dưới treo ở cửa, toàn thân không có một chỗ làm vị trí. Ba người đành phải một người thay đổi một đôi nguyên chủ hộ ra dép lê. Tiếp nhận Đường Duyệt lấy tới làm khăn lông, xách theo thiêu tốt nước ấm lên lầu đi đổi thân sạch sẽ quần áo, Đường Duyệt gặp người đều an toàn. Đã trở lại tự nhiên cũng liền không hề sốt ruột, ở bọn họ lên lầu thay quần áo thời điểm vào phòng bếp. Chuẩn bị thiêu điểm trà gừng cho bọn hắn uống, Tần Giản ở phía trước tiên tiến chính mình phòng. Sở Thầm cùng Bạch Hiêu ở phía sau trở lại chính mình phòng. Mới vừa vào nhà, Sở Thầm theo bản năng bắt đầu liêu quần áo của mình. Rốt cuộc nước mưa sũng nước lúc sau quần áo dính nhớp bái ở trên người như thế nào cũng sẽ không dễ chịu, chính là ngẩng đầu thấy đồng dạng duỗi tay túm quần áo đến một nửa dừng lại Bạch Hiêu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kia tờ giấy thượng dặn dò, ngươi, vốn định làm Sở Thầm tiên tiến toilet lại thu thập Bạch Hiêu có chút không được tự nhiên thanh giọng nói, ngươi nói trước, hoàn toàn một cái khác mạch não. Sở Thầm nói thẳng, quần áo bị nước mưa làm ướt, thoát lên phiền toái. Chúng ta lẫn nhau hỗ trợ đi, Sở Thầm lời này nói cũng không phải toàn vô đạo lý. Bọn họ thượng thân đều xuyên hai kiện, một kiện bên trong ngắn tay, bên ngoài một kiện áo khoác có mũ. Loại này quần áo ướt nhẹp lúc sau sẽ gắt gao bái ở nhân thân thượng. Nếu là tưởng hai kiện cùng nhau thoát liền càng không dễ dàng. Cho nên hắn mới tiếp theo cái này cứ nói ra loại này lời nói. Nam nhân chỉ thấy loại này tiểu vội đã có thể ngắn lại khoảng cách, lại có thể gia tăng giao lưu, cùng kia chương đơn tử thượng viết ước nguyện ban đầu không sai biệt lắm. Một công đôi việc này cách nói hoàn toàn đem Bạch Hiêu câu nói kế tiếp đổ trở về. Đối mặt Sở Thầm thản nhiên ánh mắt, cảm giác không đáp ứng quả thực là chính mình trong lòng có quỷ. Cho nên hắn chỉ phải căng ra đầu ứng hạ. Bạch Hiêu ngày thường điều thời điểm quán là một bộ bình tĩnh bộ dáng, Sở Thầm cũng không từ hắn biểu tình nhìn ra cái gì dị thường. Tự nhiên tiến lên vỗ vỗ đối phương nói, ngươi trước thoát. Ta giúp ngươi túm, hai kiện cùng nhau cũng có thể, hai kiện cùng nhau thoát kia còn phải. Không được liền một kiện đi, đợi lát nữa ngươi tiên tiến toilet lại thoát, sau đó dùng nước ấm sát đổi sạch sẽ quần áo, nói vén lên quần áo ở Sở Thầm tượng trưng tính. Động tác hạ lưu loát đem áo khoác có mũ xả xuống dưới. Bên trong ngắn tay áo sơ mi nửa trong suốt dán ở trên người. Có thể thấy cũng không khoa trương lại khẩn trí cơ bắp đường cong, nhưng thật ra Sở Thầm bởi vì thân cao nguyên nhân, thật là ở Bạch Hiêu dưới sự trợ giúp đem áo khoác có mũ cởi xuống dưới. Thoát xong tóc cũng rối loạn, Bạch Hiêu đảo qua Sở Thầm hẹp vòng eo cùng ẩn hiện đường cong. Không dám lại xem, thúc giục hắn tiến WC thay quần áo, chờ Sở Thầm đổi hảo quần áo ra tới. Nên Bạch Hiêu đi vào thời điểm, làm 15 phút trong lòng xây dựng, Sở Thầm gian nan mở miệng nói, không có vòi hoa sen không hảo. Hướng, có cần hay không ta giúp ngươi xoa bối bát thủy gì, nói xong đối mặt Bạch Hiêu hơi mang kinh ngạc. Ánh mắt, Sở Thầm nhưng vẫn còn kiên trì không nổi nữa, khụ. Không có việc gì, ngươi vẫn là đi vào tẩy đi, nước ấm còn thừa không ít, ta trước đi xuống, nhìn nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng Bạch Hiêu hối hận. Mặc kệ Sở Thầm muốn làm gì, làm đối phương vào được không phải đều rõ ràng, hắn rốt cuộc ở do dự cái gì, hoàn toàn không biết mặt trên Bạch Hiêu ở ảo não. ngồi ở phòng khách uống trà gừng sở thầm thư khẩu khí. Thực may mắn vừa rồi Bạch Hiêu không đáp ứng, nghĩ lại một chút như vậy đi lên liền đón đỡ xúc thật là quá xấu hổ. Về sau vẫn là từ từ tới đi, dù sao thời gian còn trường, cũng không vội này nhất thời, cảm tạ Seminator cùng Quốc Thái Dân An Cá Lương. Cảm ơn các ngươi tương đương đáng thương hoàn toàn không biết chính mình bỏ qua cái gì phúc lợi Bạch đội một. Giây, sau đó hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.